Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 858, mất đi sự sủng ái lại bất ngờ đến vậy. 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến giữa trưa, Tuế Tề cũng dậy, cả nhà đến quán cơm Quốc Doanh ăn một bữa, sau đó mới trả phòng trọ, rồi bắt xe đến ga tàu hỏa. Sau đó, Lục Tuần đưa hai mẹ con lên tàu. Anh đặc biệt chọn một giường tầng dưới, như vậy chăm sóc con cũng thuận tiện hơn. Tranh thủ lúc tàu chưa chạy, Lục Tuần đi lấy nước trước, như vậy sẽ tránh được việc Thẩm Nghiên phải đi lấy nước khi có quá nhiều người. Lại còn phải chăm con, dù sao cũng không tiện. Anh đổ đầy nước vào bình sữa của con, sau đó còn đi làm ướt khăn mặt, trải sẵn giường chiếu, bây giờ về nhà. Xuống tàu chắc là trời sẽ lạnh hơn, cho nên Lục Tuần còn chuẩn bị cả áo khoác, mãi cho đến khi nhân viên soát vé bắt đầu đuổi người. Loa phát thanh cũng thông báo tàu sắp chạy, Lục Tuần mới lưu luyến không rời xuống tàu. Nhưng sau khi xuống tàu, anh vẫn đứng bên cửa sổ nói chuyện với Thẩm Nghiên, dặn dò toàn là những chuyện vụn vặt. Thẩm Nghiên cũng kiên nhẫn lắng nghe, mãi cho đến khi tàu chạy. Không còn nghe rõ giọng nói nữa, Thẩm Nghiên mới vẫy tay bảo anh về. Cô quay đầu lại còn thấy Lục Tuần đi theo tàu một đoạn đường dài. Cô chỉ có thể tiếp tục vẫy tay, nhưng cuối cùng vẫn nhìn thấy nước mắt lưng tròng trong mắt anh. Có đôi lúc, Thẩm Nghiên tự hỏi bản thân, hay là đừng thi nữa, kiếp trước chẳng phải cũng đã trải qua một lần rồi sao? Kiếp này đã có con rồi. Có phải là có thể vì con mà từ bỏ một số thứ hay không? Nhưng cuối cùng Thẩm Nghiên vẫn phát hiện ra, mình không làm được. Rất nhiều lúc cô vẫn rất tỉnh táo. Trước tiên cô là chính mình, sau đó mới là mẹ, mới là vợ. Hơn nữa, ở thời đại này, đã trở về rồi. Tình hình ở nhà thật ra cũng không tốt lắm. Nếu cô không làm gì cả, cuối cùng chắc chắn sẽ hối hận. Diệu Diệu thần kỳ bởi vì không muốn để lại tiếc nuối cho bản thân. Cho nên Thẩm Nghiên vẫn quyết định tiếp tục đi theo con đường mình đã chọn. Lúc này, cô suy nghĩ lung tung một lúc. Sau khi dỗ con ngủ, Thẩm Nghiên liền lấy sách ra xem. Xem sách nhiều, sẽ không suy nghĩ lung tung nữa. Thời gian trên tàu trôi qua rất nhanh. Chắc là Lục Tuần đã dặn dò. Cho nên nhân viên soát vé bên này cũng rất quan tâm. Lúc Thẩm Nghiên muốn đi vệ sinh, cũng là do họ giúp đỡ trông con. May mà Tuế Tuế bây giờ đã rất ngoan rồi. Cộng thêm vẻ ngoài vô cùng đáng yêu. Không ít nhân viên soát vé lúc làm việc đều không nhịn được đến trêu chọc con bé. Tuế Tuế không khóc không quấy. Thẩm Nghiên cũng có thể thả lỏng một chút. Cho nên chuyến đi này, ngoài việc cơ thể có chút mệt mỏi ra, những mặt khác đều ổn. Nhưng đi tàu quả thực không thoải mái. May mà sắp đến nơi rồi. Nhìn thấy quê hương ngày càng gần, trong lòng Thẩm Nghiên dâng lên rất nhiều mong đợi. Cũng không biết mấy tháng nay tình hình ở nhà thế nào rồi. Chỉ cần nghĩ đến việc có rất nhiều người ở nhà đang chờ mình về, Thẩm Nghiên liền cảm thấy ấm áp trong lòng. Càng đi về phía Bắc, càng cảm nhận được sự thay đổi trong không khí. Nếu ở miền Nam, mọi người đều mở cửa sổ để gió lùa vào tàu. Nhưng đến miền Bắc, trên cửa sổ rõ ràng đã có nhiều hơi nước. Thậm chí buổi sáng còn đóng cả sương. Mọi người chỉ dám hé cửa sổ một khe hở nhỏ. Thẩm Nghiên cũng sớm mặc áo khoác cho Tuế Tuế. Sợ con bé bị ốm vì thời tiết thay đổi thất thường này. Sắp đến nơi, cô mới mặc áo khoác vào, sau đó thu dọn đồ đạc, buộc con vào trước người, đảm bảo con bé luôn ở trong tầm mắt của mình. Hành lý cũng được kẹp dưới nách, cô đợi đến khi người vãn bớt, mới theo dòng người xuống tàu. Nhưng vừa xuống tàu, liền cảm nhận được luồng khí lạnh phả vào mặt. Lúc này đúng là buổi sáng quả thực vẫn hơi lạnh, vừa ra khỏi nhà ga. Thẩm Nghiên liền nhìn thấy ba Thẩm đang đứng bên cạnh cây cột. Mắt nhìn xung quanh, bố, con ở đây, Thẩm Nghiên gọi to về phía đám đông. Cách Trương.